Chương 119, Dịch Dương, thật xin lỗi 11. Dương Dương Lâm Tịch gọi lại đang muốn hồi ký túc xá Dịch Dương, ra hiệu hắn đi theo chính mình đi. Đi thẳng đến yên lặng tung bách vườn, Lâm Tịch mới ngừng lại, quay đầu nhìn xem Dịch Dương, không nói lời nào. Dịch Dương ánh mắt có chút trốn tránh, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Tịch, một đôi mắt to nháy nha nháy, Lâm Tịch đều có thể theo kia thanh tịnh trong con ngươi nhìn gặp cái bóng của mình. Lâm Tịch không thể nín được cười, gia hỏa này, ngược lại là rất có thể học để mà dùng, vừa giáo hội hắn liền dùng đến trên người mình. Lâm Tịch trên mặt mang cười xấu xa, thừa dịp hắn không sẵn sàng đem hắn cắm ở trong túi tay rút ra. Quả nhiên, nắm tay nhỏ nắm phải chết gấp. Dịch Dương lặng lẽ lui về sau chút, lần này không có nắm tay bỏ vào trong túi, mà là lưng đến sau lưng đi. Lâm Tịch túi người xuống, nhìn một chút giày của hắn, sau đó ngẩng đầu lên ra hiệu Dịch Dương QNZ ngồi xổm xuống. Tiểu nam sinh ngoan ngoãn làm theo, Lâm Tịch chỉ vào giày của hắn nói ra, luôn có người xấu sẽ khi dễ chúng ta, cho nên chúng ta cũng không thể vẫn luôn bị động bị đánh, nhưng là nhất định phải nhớ kỹ, làm chuyện xấu không thể để cho người khác có dấu vết mà lần theo. Ngươi kết thúc công tác làm được không hợp lý ngạch, Dương Dương. Tiểu nam sinh mắt to nhìn qua Lâm Tịch, trong đôi mắt mang theo hoang mang, hiển nhiên không rõ nàng ý tứ. Ngươi nhìn, học khu, ký túc xá, phòng ăn mở ở Y-K-I-N-I địa phương đều không có đường đất. Như vậy, ngươi trên giày bùn đất là từ đâu tới đâu tốt ta, ngươi có thể nói ngươi là đi ra ngoài chơi không cẩn thận dẫm lên, mà không phải đi ra ngoài đảo con run làm. Như vậy Lâm Tịch đem hắn lưng tại sau lưng tay tu mở đi qua, tay của ngươi hoàn toàn chính xác xử lý đến rất sạch sẽ. Như vậy móng tay bên trong những này màu nước giải thích thế nào Dịch Dương sắc mặt đầu tiên là đỏ nhỏ máu, sau đó lại tái nhợt đến dò người, trong mắt vậy mà bắt đầu ẩn ẩn có nước mắt, liền Lâm Tịch cầm tay cu. NG bắt đầu run rẩy lên, ngươi cũng muốn không để ý tới ta sao Lâm Tịch đứng dậy, tự nhiên mà vậy nắm tay của hắn, đi hướng tùng bách vườn chỗ sâu. Có người khi dễ ta, ngươi giúp ta xuất khí, ta vì cái gì ngược lại sẽ không để ý tới ngươi bởi vì ta tâm ngoan thủ lạn, tâm địa ác độc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao Dịch Dương giống như là với ai hờn dỗi nói. Lâm Tịch cười, con người của ta đi, không có gì thị phi quan, ta thừa hành chính là chút nước tri ân đáp lại dũng tuyển, báo thủ cũng giống như vậy. Kỳ thật hôm nay ta cu nở dê không chịu thiệt ta, dù sao, cũng không phải ta trước công chúng dưới chịu hai cái tát. Ngươi vì cái gì còn muốn đi ác chỉnh tiền giao Dịch Dương đang nghe Lâm Tịch nói chút nước tri ân đáp lại dũng tuyển, báo thủ cũng giống như vậy lúc, đống nhiên lệ như suối trào, như cái ủy khuất hải tử đồng dạng một đầu đâm vào Lâm Tịch trong ngực, vợ ơ ý ma ô ô ô khóc lên. Thẳng đến tối trước khi ăn cơm, hai người vẫn luôn ở tại Tùng Bách Vườn trong nói chuyện thiếm, Lâm Tịch cũng coi như biết rõ Dịch Dương tại kịch bản trong tại sao phải giúp Tần Minh Nguyệt nguyên nhân. Giống như mỗi cái hảo môn đều sẽ có các loại cầu huyết ân oán, bất quá là có người che giấu thật tốt, cũng không bị ngoại giới biết được thôi. Dịch ra chính là như thế. Dịch Dương phụ thân dễ gấm năm ốm yếu từ nhỏ, người nhà họ Dịch khẩu vốn là đơn bạc, cái này trăm ngàn mẫu trong đất một gốc mầm, đừng đề cập có nhiều bảo bối. Cơ hồ hắn cảm mạo một lần, Dịch ra liền cùng đánh một chương chiến dịch trận địa sẵn sàng. Về sau có một cao nhân nói, Dịch Dương phụ thân vốn là đại quý chi mệnh, nghề hà lúc sinh ra đời xúc phạm tuổi quân, chỉ cần tìm một cái ngũ hành thuộc thủy nam văn nuôi, qua 18 tuổi liền có thể gặp nạn thành tượng, sau đó càng là một mảnh đường bằng thẳng, bất khả hạn lượng vân vân. Dịch ra lão lưỡng khẩu vội vàng khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng từ một nhà trong cô nhi viện thu dưỡng một cái mạng thủy nam hải, nhắc tới cũng kỳ, từ đó về sau Dịch Dương phụ thân thể vẫn thật là dần dần chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy Dịch ra bao quát Dịch Dương cha đều đối cái kia thu dưỡng đệ đệ rất tốt. Theo Dịch ra sinh ý càng làm càng lớn, phòng ở QNZ càng đổi càng lớn, cơ hồ không có ai biết Dịch Tích Niên cũng không phải là người nhà họ Dịch mà là nhận nuôi. Có ít người thiên tính tham lam, Dịch Dương cái kia thu dưỡng trở về thúc thúc Dịch Tích Niên liền là như vậy người. Hắn dần dần cảm thấy mình vô luận năng lực vẫn là kiến thức đều so Dịch ra chính quy thiếu gia cao rất nhiều, bất quá là xuất thân vấn đề. Chỉ có thể cả một đời làm kia cái gì cũng không bằng chính mình người tùy tùng. Dã tâm một khi cắm rễ, liền lại khó ngăn chặn trưởng thành, rốt cục tại một ngày nào đó, phát rồ Dịch Tích Niên đối dễ gấm ngày Tết hát thủ, mang người đi va ho tàn nhẫn sát hại Dịch ra vợ chồng, sau đó ngụy trang thành vào nhà cướp bóc. Không nghĩ tới chính là tại ban công chơi đùa Dịch Dương trông thấy Thúc Thúc vào phòng, muốn theo Thúc Thúc chơi chơi trốn tìm hắn trước trốn đi, chờ càng về sau nho nhỏ Dịch Dương ý thức được đại sự không ổn, phụ mẫu đã song song chết, Dịch Dương thở nhỏ cực kỳ thông minh, lập tức không dám lộ ra, lặng lẽ chuồn ra môn hộ mở rộng biệt thự. Mấy cái gần đây nơi ở tiểu hải tử đều ở nơi đó chơi đùa, Dịch Dương cu nở dê lăn lộn đi vào, nhưng vẫn là rất dễ dàng liền bị Dịch Tích Niên tìm tơ ý. Dịch Dương biết một khi mình bị mang về khẳng định cũng là cùng phụ mẫu một cái hạ tràng, nhưng là hắn lại cái gì cũng không dám nói, ngược lại là một cái áo đo tiểu nữ hài khóc giống không nớt, nói cái gì cũng không cần Dịch Dương đi, nhất định phải tiếp tục cùng hắn chơi. Dịch Tích Niên nói hết lời, tiểu nữ hài chết sống không đáp ứng, cuối cùng còn kinh động đến trong nhà đại nhân, nhà kia đại nhân đối tiểu nữ hài dị thường cưng chiều. Thế là nói chờ chút giúp đỡ đem hải tử đưa trở về, dù sao cách cũng không phải rất xa, nam nhân vì thủ tín với hắn, còn tự giới thiệu nói gọi Tần Chính. Có lẽ là vừa vặn giết hai người, Dịch Tích Niên không muốn làm quá mức, có lẽ là sợ cưỡng ép mang đi Dịch Dương sẽ khiến Tần Chính hoài nghi, tóm lại Dịch Tích Niên cũng không kiên trì mang đi hắn, mà là tương kế tiểu kế dứt khoát làm bộ vấn an ca ca tẩu tử, sau đó phát hiện Dịch ra thảm án. Mà Dịch Dương trời xui đất khiến vì vậy mà nhặt được một cái mạng trở về. Lâm Tịch mới chợt hiểu ra, thì ra Tần Minh Nguyệt chính là lúc ấy cái kia trong lúc vô tình cứu được Dịch Dương một mạng áo đỏ tiểu nữ hài. Đã mất đi một đứa con trai, Dịch ra hai người đem Dịch Tích Niên xem như con độc nhất đối đãi. Dịch Dương mặc dù bị nhận lấy, thế nhưng là một cái chỉ có 7 tuổi hải tử, dù sao tâm trí có hạn, hắn không dám cùng bất luận kẻ nào nói ra sát hại phụ mẫu chân hung. Lại sợ Dịch Tích Niên lại nổi sát tâm, cả ngày giả bộ một ngơ ngác không cùng bất luận kẻ nào nói. Hai người cu nở dê tạm thời cho là đứa nhỏ này bị phụ mẫu song song qua đời đả kích đến tâm trí thất thường, thế là bắt đầu dần dần chuẩn bị đem Dịch ra giao cho Dịch Tích Niên. Nhưng là sự tình lần nữa phong hồi lộ chuyện, 13 tuổi Dịch Dương thế mà đem Dịch Tích Niên dùng bí dược để lật, tự mình động thủ dùng chú y đem hắn hai cái đầu gối đập đến vỡ nát. Sau đó mới đối Dịch ra lão lưỡng khẩu nói ra những này chuyện cũ năm xưa, cũng là tận đến giờ phút này, Dịch Dương mới biết được, nguyên đến thúc thúc của mình cũng không phải là thật thúc thúc, chẳng qua là cái nhận nuôi mà thôi. Lão lưỡng khẩu tuy nói biết Dịch Tích Niên không phải thân sinh, mà dù sao là tự tay nuôi lớn, đối Dịch Dương như thế tâm ngoan thủ lạt rất có phê bình kín đáo, nhưng là dù sao Dịch Tích Niên sát hại con ruột trước đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Bọn họ cố nhiên đối lấy oán trả ơn Dịch Tích Niên không thì cờ hở, nhưng là nhìn lấy cái này mới 13 tuổi giống như này tâm tính cháu trai cũng có chút dùng mình. Lão lưỡng khẩu đè xuống tất cả mọi chuyện, tại Dịch Dương 15 tuổi lúc dứt khoát đem hắn đưa đến Thịnh Duệ cái này chỗ toàn phong bế thức trường học, mắt không thấy tâm không phiền, chỉ còn chờ tương lai theo Thịnh Duệ ra có thế một mình đảm đương một phía liền đem gia nghiệp đều giao cho Dịch Dương cũng coi là vật quy nguyên chủ. Dịch Dương không rõ. Vì cái gì thúc thúc giết cha mẹ của mình không ai nói cái gì, mà chính mình đập nát hung thủ giết người đầu gối, lại thành ra giàn mãi mãi trong miệng tâm ngoan thủ lạn, tâm địa ác độc.